Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 468. Bạch Cẩm mới gặp Tôn Ngộ Không, trở về trang sách, cô lương lập tức kêu lên. Phát sinh sự tình có thể nhiều, trong đó nhất có thú chính là thiên đình đến một con hầu tử. Hạo Thiên Thượng Đế còn mịt mờ dặn dò chúng ta, không muốn đối cái này hầu tử xuất thủ. Thiên đình cường đại tiên thần tất cả đều nhận khuyên bảo. Cô lương con mắt ẩn ẩn phát sáng. Bát quái chi hồn cháy hừng hực. Việc nhỏ nói ra, cũng không biết cái này hầu tử lai lịch ra sao. Sư huynh, ngươi nói hắn có khả năng hay không là Hạo Thiên sư thúc con riêng? Bạch Cẩm đưa tay tại cô lương trên đầu vỗ một cái. Không cao hứng nói ra, ngươi này cái đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Cô lương bĩu môi nói ra, ta đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Sư huynh, ngươi không biết những cái kia tiên gia có thể keo kiệt. Vẫn luôn là từ chúng ta ngân hàng lấy tiền, cho tới bây giờ đều không còn tiền. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, về sau bọn họ liền không thể không tiết kiệm tiền. Cô lương nhãn tình sáng lên nói ra, sư huynh, ngươi muốn cưỡng ép bọn họ tiết kiệm tiền sao? Ta dự định khai thông tuyến bên trên ngân hàng. Tuyến bên trên ngân hàng sử dụng nhất định phải thông qua ngân hàng tiền tiết kiệm. Sư huynh, tuyến bên trên ngân hàng là cái gì? Bạch Cẩm tăng hắng một cái nói. Lạc Đề a, còn mời hai vị sư muội cùng ta nói một chút cái kia hầu tử sự tình. Thạch Cơ nhíu mày nói ra. Sư huynh, cái kia hầu tử gọi là Tôn Ngộ Không? Có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Cùng Ngao Bính Na cha bọn họ so sánh, cũng không kém mảy may. Tôn Ngộ Không đầu tiên là đại náo Tây Hải Long Cung, sau đó đại náo Địa Tạng Vương Điện. Tây Hải Long Vương cùng Địa Tạng Vương cùng nhau đem hắn cáo lên thiên đình, sau đó bị thiên đình chiêu an. Nhưng là bằng vào ta thấy việc này kỳ quặc rất nhiều. Tứ Hải Long Vương đều là Đại La Kim Tiên tu vi, Tôn Ngộ Không thực lực làm sao có thể đại náo Tây Hải? Chớ nói chi là còn đại náo địa phủ. Nghe nói chuẩn thánh cảnh giới Địa Tạng Vương đều bị đánh chạy trối chết. Đế Thính thần thú bị đánh gãy một cái chân. Bạch Cẩm khóe miệng co quắp ra hai lần. Cái này bộ phim có chút quá mức đi. Hồng Hoang tiên thần phàm là có chút nội tình cũng sẽ không tin. Dù cho Địa Tạng Vương điện xảy ra chuyện cũng nên đi làm cho phẳng tâm nương nương a. Bẩm báo thiên đình là đạo lý gì? Địa phủ cùng thiên đình lẫn nhau không quản hạt. Bạch Cẩm hỏi, hiện tại Tôn Ngộ Không ở đâu? Thạch Cơ trả lời, Địa Tạng Vương cùng Tây Hải Long Vương đem Tôn Ngộ Không cáo lên thiên đình về sau, Hạo Thiên Thượng Đế liền muốn phái binh tiến đến đuổi bắt. La Thái Bạch Kim Tinh tại chỗ góp lời, tiến đến chiêu an Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tôn Ngộ Không tại thiên đình làm một cái bật mã ôn. Cô lương sốt ruột kêu lên, sư huynh, ngài cũng đừng quản cái kia hầu tử. Chúng ta trước hết nghĩ muốn làm sao kiếm tiền a. Bạch Cẩm nhìn cô lương liếc một chút không cao hứng nói ra. Ngươi chừng nào thì biến thành tiểu tài mê. Cô lương bĩu môi nói ra. Hiện tại có tiền mới là đại gia. Không có tiền hay là cái gì tài thần a. Thạch Cơ đột nhiên nói ra. Đúng, địa tiên giới còn phát sinh một sự kiện. Chuyện gì? Thạch Cơ nhíu mày nói ra. Ngũ Trang Quan Thanh Phong Minh Nguyệt ly hôn đâu? Cô lương liên tục gật đầu kêu lên. Ta cũng biết, Thanh Phong đoạn thời gian trước thường xuyên hương lên trời đình chạy. Cùng thân công báo bọn họ uống rượu tiêu sầu. Trong mỗi ngày làm say khướt, ngay cả mình bản chức công việc đều hoang phế. Dẫn đến Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ. Hiện tại đem hắn cấm túc. Thanh Phong tâm tình không tốt đoạn thời gian kia. Ta còn đi an ủi qua hắn đâu. Tại ta an ủi dạy bảo hạ, hắn mới chậm rãi đi ra này đoạn hắc ám thời gian. Làm báo đáp giúp ta trộm mấy khỏa nhân sâm quả. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Bọn họ thật cách. Thạch Cơ cùng cô lương cùng nhau gật đầu nói. Thật. Bạch Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Vốn là tiên cảnh kim đồng ngọc nữ, lại nháo đến tình trạng như thế. Hôn nhân thật sự là tình yêu phần mộ a. Cô lương đột nhiên nhíu mày nói ra. Sư huynh, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Nếu như Thanh Phong Minh Nguyệt bọn họ lại phân biệt kết hôn. chúng ta có phải hay không muốn theo hai phần lễ? Đúng vậy à, ngươi thật đúng là cái đại thông minh. Cô lương béo múp míp vẻ mặt vui cười, nhất thời biến thành mướp đắng hình. Ta món tiền nhỏ tiền à. Bạch Cẩm đứng dậy nói ra. Thạch Cơ, ngươi đi nói cho chấp pháp đại đội, không cần bó tay bó chân. Ngày bình thường như thế nào? Bây giờ hay là như thế nào? Đối Tôn Ngộ Không cũng không cần đặc thù đối đãi, Thạch Cơ do dự nói ra. Thế nhưng là Hạo Thiên mệnh lệnh của bệ hạ, sư thúc nơi đó, ta sẽ đi phân trần, ngươi một mực đi truyền lệnh là được. Tốt, Thạch Cơ đáp ứng, đứng dậy rời đi. Mấy ngày sau, Hạo Đãng Thiên Hà bên cạnh, Tôn Ngộ Không cưỡi một đầu thiên mã rong ruổi, đi theo phía sau một đám thiên mã gào thét mà qua. Ngựa đạp bờ sông phát ra ầm ầm thanh âm. Tôn Ngộ Không cười ha ha, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thiên Bồng Nguyên Soái đứng tại đê đập bên trên, nhìn xem hơn vạn thiên mã gào thét, trong lòng một trận nói thầm, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu a. Ai tương đương thật không muốn hạ giới a. Thiên Bồng Nguyên Soái ánh mắt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Sư bá làm sao tới? Tôn Ngộ Không nhìn thấy phía trước một người mặc bạch y nam tử chậm rãi dạo bước. Lập tức hét to nói. Tên kia, nhanh lên tránh ra. Phía trước người kia phảng phất dọa sợ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tôn Ngộ Không tức giận kêu lên. Tốt một cái không biết sống chết tiểu thần. Chúng tiểu nhân từ trên đầu của hắn phóng qua đi. Nói một chút dây cương liền muốn cất cánh. Tê tương đương, dẫn đầu thiên mã đột nhiên dừng bước lại. Nâng lên móng trước đứng thẳng lên, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không tung bay. Thiên mã phát ra một tiếng cao vút kêu to, đằng sau đi theo vạn mã cũng tất cả đều khẩn cấp dừng bước, phát ra từng tiếng mã minh âm thanh. Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng, ngã nhào một cái tại không trung ổn định thân hình, trên đầu mũ quan trực tiếp rơi xuống. Tất cả thiên mã tất cả đều cung kính cúi đầu xuống. Thiên mã chính là có linh chi thú. Bạch Cẩm thân phận chúng nó liếc mắt liền nhìn ra. Sao dám lỗ mãng? Tôn Ngộ Không lơ lửng tại thiên không, đánh giá Bạch Cẩm, bất mãn kêu lên. Uy, ngươi là ai? Có thể nào bức ngừng ông trời của ta lập tức? Bạch Cẩm đánh giá Tôn Ngộ Không, hỏi, thiên đình có chuyên môn chuồng ngựa, vì sao muốn ngày nữa bờ sông làm càn? Một đạo ánh sáng xám hiện lên. Tôn Ngộ Không nháy mắt đi vào Bạch Cẩm trước mặt. Vênh váo tự đắc nói ra, ta lão tôn chính là đại thần Bật Mã Ôn, muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được sao? Ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi là phương nào tiểu thần? Nhìn thấy bản quan vì sao không bái? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, ta quan lớn hơn ngươi một chút xíu. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai kinh ngạc nói ra, vậy mà lại lớn hơn ta? Quy tương đương ngươi là nhìn cái gì? Bật heo ấm hay là bật chim ấm? Ta cái gì cũng không nhìn, mỗi ngày đều tại nhàn rỗi. Ha ha, tương đương ngươi không có ta sống tốt. Ta lão tôn thủ hạ có ngàn vạn côn đồ, nghĩ cưỡi cái kia liền cưỡi cái kia, bọn họ tất cả đều nghe ta. Tôn Ngộ Không đắc ý cười to. Bạch Cẩm nhìn về phía dẫn đầu thiên mã, nói ra, dẫn bọn hắn trở về. Hí mà tương đương, dẫn đầu thiên mã cúi đầu gọi hai tiếng, quay người mang theo ngàn vạn thiên mã chạy như bay. Tôn Ngộ Không cười to nhất thời ngưng kết. Bạch Cẩm nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Tôn Ngộ Không đánh giá Bạch Cẩm, khó mà tự tin nói ra, ngươi sao có thể mệnh lệnh ta lão tôn thiên mã? Ta nói qua, ta quan lớn hơn ngươi một điểm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.